Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, bi thảm đi qua. Thì ra Phó Quân Xước cũng là Lý Uyên con gái Tư Sanh. Hoàng Siêu còn có thể nói cái gì? Thảo nào Lý Uyên như vậy một cái người háo sắc lên làm hoàng đế. Hắn là dựa vào nữ nhân chinh phục thế giới A. Đây là thỏa thỏa nhân vật chính. Cái gì song long đều cực kỳ yếu ớt. Hoàng Siêu đối với Lý Uyên kính ngưỡng càng phát ra tăng vọt. Hắn đều đem vài chủng đại nghiệp mở rộng đến rồi Cao Ly. Còn đánh vào Cao Ly tông sư môn hạ. Phục phục phục, Hoàng Siêu nội tâm chút nào không dao động. Thậm chí còn muốn ăn co lại Dương Châu cơm chiên. Nhưng mà thời đại này thành Dương Châu lại vẫn không có phát triển ra loại này mỹ thực. Thật là làm cho người tiếc nuối. Trải qua một phen khẩn thiết giải thích, Phó Quân Xước đã tin tưởng mình là Hoàng Siêu cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Tin tức này để cho nàng ngỡ ngàng, trong lòng hàn lãnh, trong trí nhớ vô cùng sợ hãi và hắc ám, để cho nàng khó có thể áp chế run. Hoàng Siêu nhấc lên hứng thú. Hắn dùng thân tình cảm động Phó Quân Xước. Đây là đường đường chánh chánh vương đạo. Phó Quân Xước vốn nên là cảm thấy hạnh phúc ôn hinh. Lúc này lại xuất hiện hỏng mất tâm lý trạng thái. Cái này có ý tứ. Nàng trước duy trì lãnh khốc. Chỉ là nàng bảo vệ mình nội tâm thương tích áo giáp. Hiện tại Hoàng Siêu hòa tan tầng này băng cứng. Phó Quân Xước người bình thường cảm tình lần nữa bại lộ ở trên không khí phía dưới. Nàng tựa hồ không chịu nổi đi qua một thứ gì đó. Hoàng Siêu lẳng lặng quan sát lấy Phó Quân Xước. Hắn có thể đủ cảm thấy chính mình phá hủy Phó Quân chua tâm hồn mặt khác một tầng gông xiềng. Cảnh này khiến Phó Quân Xước hoàn toàn thể hiện rồi chính mình tính tình. Hắn đem nàng từ loại nào kinh khủng bóng ma trong lòng bên trong kéo ra ngoài. Thú vị, thú vị, cái này liền nói xuôi được. Phó Quân Xước biểu hiện ra tự hủy khuynh hướng. Bản thân cảm tình cũng hết sức cổ quái. Cái này căn bản không phải là của nàng bản ý. Tinh thần của nàng bị người ảnh hưởng. Chính mình xuất phát từ bảo hộ cũng nỗ lực phong tỏa tính tình. Của nàng nhân tế quan hệ bên trong có thể làm được điểm này người không có mấy người. Đáp án miêu tả sinh động. Thì ra ta có người nhà. Phó Quân Xước lưu lại hai hàng thanh lệ. Có loại chấn nhiếp nhân tâm bi thương. Nàng cắn môi, sắc mặt trắng bệch. Sau đó Hoàng Siêu ôn hòa kiên định khuôn mặt cho hắn dũng khí. Nàng nói ra, ta cũng sẽ không bao giờ trở về. Mau cứu ta. Hoàng Siêu ngạc nhiên, ta đều với ngươi nhận thân, tự nhiên tha thứ ngươi, cứu ngươi một chuyện kể từ đâu. Hắn tâm tư nhạy cảm, lại không sợ lấy xấu nhất ác ý tới phỏng đoán người khác. Lập tức đoán được hơn phân nửa chân tướng, ngươi bị Phó Thải Lâm đã khống chế. Phó Quân Xước ở trước mặt hắn mất đi nữ la sát băng lãnh sắc ngoài. Toát ra không gì sánh được yếu ớt một mặt. Nàng không biết hồi tưởng lại cái gì, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Nàng mang theo kỳ vọng hỏi, Lý Phiệt là thiên hạ tứ đại môn phiệt. Các ngươi không sợ Phó Thải Lâm đúng hay không? Hoàng Siêu thậm chí có thể cảm thấy của nàng kiên quyết. Đó là một loại lập ý tìm chết quyết đoán. Hoàng Siêu trước an ủi một chút cái này khẩn trương bất an tỉ tỉ. Sái Nhiên cười nói. Chính là Phó Thải Lâm, không đáng nhắc đến, không nói chuyện chúng ta kinh doanh Sơn Tây thế lực, cũng không đàm luận chúng ta cùng Ninh Đạo Kỳ, từ hàng tĩnh trai hữu quan hệ tốt, đơn chính là ta một người, cũng không sợ Phó Thải Lâm. Hắn đã 90 tuổi, dù cho ở Cao Ly một tay già thiên, còn dám tự mình đến Trung Nguyên, có khi là người muốn giết hắn thành danh. Hắn truyền đạt ấm áp thoải mái, tất cả đều bao hàm ở đơn giản vài bên trong. Ngươi yên tâm, Phó Quân Xước chính là lo nghĩ bất an thời khắc, bị tinh thần lực của hắn cảm hóa, chậm rãi cũng bình phục lại. Hoàng Siêu lúc này mới ngược lại nhìn về phía Song Long. Hận Thiết Bất Thành Cương nói, ta cho các ngươi bạc, các ngươi hay dùng tới đi dạo thanh lâu. Hắc, các ngươi có phải hay không đem bộ phận tiền bạc cho một cái bán bánh bao cô nương? Tiền của nàng bị người phát hiện, về sau liền thảm, từ Tử Lăng kinh hô, Trinh Tẩu, hắn cùng Khấu Trọng nhìn nhau, trong mắt đều là khẩn trương. Lý đại ca, Trinh Tẩu là ân nhân của chúng ta muốn đi cứu nàng. Hoàng Siêu Sẩn Tiếu nói, hai người các ngươi, nếu như chờ các ngươi cứu, Trinh Tẩu sớm đã bị người đánh cho mình đầy thương tích. Yên tâm, Vô Song đã đem nàng chuộc trở về, chúng ta sẽ mang nàng cùng nhau trở về. Nàng làm bánh bao tay nghề, thật là không tệ a. Song Long lộ ra chân thành cảm kích, cảm tạ Lý đại ca trượng nghĩa xuất thủ. Nếu như không có các ngươi, chúng ta căn bản không biết mình hại Trinh Tẩu. Hiện tại Trinh Tẩu được cứu ra khổ hài, ít nhiều khẳng khái của các ngươi giúp đỡ. Hoàng Siêu nói, tại bậc này đợi khoảng khắc, đến khi thành phòng quân tán đi, chúng ta sẽ rời đi nơi này. Hắn hỏi Phó Quân Sước, ngươi bị thương, sau đó thuận tay ngay cả đạn, chân khí nện ở Phó Quân Sước mấy chỗ yếu huyệt. Thuần hậu ôn hòa chân khí tiến nhập Phó Quân Sước kinh mạch. Hội hợp của nàng tuần hoàn, đưa đến mãnh liệt chữa thương tác dụng. Phó Quân Sước yên lặng điều tức, trên mặt lộ ra khó che giấu chấn kinh thần sắc. Nàng lặng lẽ quan sát Hoàng Siêu gò má, trong lòng có chủng khổ tẫn cam lai vui vẻ. Từ nay về sau nàng không còn là cô khổ linh đình một người. Nàng tìm tới chính mình người nhà, tuy là nói như vậy có điểm vô tình, nhưng để cho nàng cao hứng là những thứ này người nhà rất cường đại, có thể bảo hộ nàng mà không phải trở thành gánh nặng của nàng. Song Long cùng Tiểu Hồng Tiểu Thúy đối diện vài lần, cảm thấy xấu hổ, bọn họ hôm nay lúc đầu muốn lấy xuống sơ ca mũ, ai biết bị Hoàng Siêu hai người quậy đến hỏng bét. Phó Quân Sước muốn ám sát Dương Quảng, đây là nàng lần đầu tiên nếm thử, ngay cả Dương Quảng cung điện đều không tìm được. Ngự Lâm quân, Thành Phòng quân các loại đội ngũ chung quanh lục soát, chỉ là làm dáng vẻ. Bọn họ đều hiểu, thích khách khẳng định đã bỏ đi không một dấu vết, thi triển khinh công ly khai thành Dương Châu. Vũ Văn Hóa cập liền đuổi theo thành Dương Châu. Ai cũng không biết Phó Quân Sước sẽ trốn vào một nhà thanh lâu. Bên trong thành quân mã chỉ là làm dáng vẻ, rất nhanh từ thanh lâu chu vi ly khai, hướng viễn phương đuổi theo. Những người này kỳ thực căn bản không muốn tìm thích khách, bằng không mạng nhỏ mình sợ rằng khó giữ được. Dương Quảng mất hết lòng người, giang đô bên trong thành quân mã tâm tính không có như vậy tận chức tận trách. Bên ngoài khôi phục bữa tiệc linh đình náo nhiệt, khi thì còn có thể nghe được một ít dụ người thanh âm. Yêu Yêu đọc sách, Nê Tê Khứ Trọng trong lòng thở dài, chợt nghe bên ngoài truyền đến một hồi kêu khóc kêu thảm thiết. Vội vàng từ ghế đứng lên, đi tới bên cửa sổ nhìn xung quanh, hắn rảnh rỗi hốt hoảng, bất luận cái gì sự tình cũng có thể làm cho hắn phái giết thời gian. Một cái còn tấm bé nữ tử bị lưỡng cái đại hán cầm lấy, hung hăng ấu đả, nàng kêu cứu hai tiếng, đã bị người ngăn chặn miệng, sau đó đã trúng vài cái nặng, thanh âm lập tức trở nên nhỏ, mất đi dãy giụa khí lực. Nàng bị đại hán tha duệ đi về phía sau viện, hai cái đùi nhu nhược mà trên mặt đất ma sát, thỉnh thoảng truyền đến buồn buồn khóc. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng chứng kiến cái này màn giận dữ. Cái này là đang làm gì? Tại sao muốn ấu đả một cái cô gái yếu đuối? Hai người bọn họ Siêu có chính nghĩa chi tâm, lập tức muốn xuống lầu duỗi trương chính nghĩa. Tiểu Hồng cùng Tiểu Thúy sắc mặt trắng bệch, một người kéo lấy Song Long bên trong một người tay áo, nhỏ giọng cầu xin, công tử, đây là chúng ta Ngân Hồng Lâu đang dạy dỗ tân nhân, các ngươi đi, chỉ huy chọc phiền toái. Khấu Trọng thở phì phò nói, làm sao có thể như vậy, nàng là bị cưỡng bách, có còn hay không thiên lý. Hai người bọn họ vẫn tiện mộ thanh lầu, nhưng không rõ trong này từng đạo. Tiểu Hồng cùng Tiểu Thúy nghe được Khấu Trọng câu hỏi, không hẹn mà cùng lăn xuống lệ đến. Oanh, một tiếng quỳ gối Song Long trước mặt. Song Long quá sợ hãi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.